Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 50, không vui chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, tôi biết rồi, khi nhận cuộc gọi, giọng của Trần Đạc không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Hoắc Thành đang đợi anh ở bệnh viện. Khi gặp mặt, Trần Đạc lạnh lùng hỏi, hắn ta đâu? Vẫn đang nằm trong phòng bệnh, y tá vừa truyền dịch cho cô ấy. Hoắc Thành không ngờ Giản Thực lại lăn từ cầu thang xuống. May mắn là chỉ bị chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Nhưng cổ tay phải của cô bị gãy, bác sĩ nói chưa thể phẫu thuật ngay, phải chờ giảm sưng. Bình thường thôi, với gãy xương kín, bây giờ đúng là chưa phải thời điểm tốt nhất để phẫu thuật. Anh vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, chỉ khi bước lên bậc thềm mới quay lại hỏi Hoắc Thành. Nhưng điều tôi hỏi là đã tìm được cái đó chưa? Thái độ lạnh lùng và dứt khoát của Trần Đạc khiến Hoắc Thành có chút e dè. Nhìn biểu cảm của Hoắc Thành, Trần Đạc đã đoán được phần nào. Thôi bỏ đi, chỉ cần Chi Chi không sao, tôi sẽ tha cho hắn. Nhưng liệu cô có thể không sao được không? Thứ cô quý nhất chính là cơ thể của mình. Giản Thực luôn coi trọng cơ thể, vì mẹ cô đã mất khi sinh ra cô. Điều đó khiến cô rất yêu thương và chăm sóc bản thân. Ngay cả việc xỏ lỗ tai cũng là do năm đó cô về nước và đi cùng đồng ô mới dám làm. Trần Đạc xăm mình, cô đã tức giận. Giản Thực xinh đẹp toàn diện, da rẻ trắng mịn không tì vết. Giờ đây, anh không thể bình tĩnh mà nghĩ đến việc khả năng cô sẽ có sẹo sau phẫu thuật. Anh đã gặp nhiều người bị gãy xương. Những vết sẹo đó thật sự không đẹp. Chắc chắn khi biết điều này, cô sẽ khóc. Hoắc Thành cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Sau khi nhận một cuộc gọi, sắc mặt của Hoắc Thành càng trở nên tệ hơn. Anh ta quay lại nói với Trần Đạc, đã điều tra ra rồi, nhưng có chút rắc rối, kẻ đó là người của Lý Hữu Long. Hiện tại chưa rõ chuyện này có liên quan đến mẹ kế cậu không, nhưng nếu cậu muốn ra tay, chắc chắn bà ta sẽ biết. Không chỉ bà ta, mà cả cấp trên của tập đoàn Trần Thị cũng sẽ biết, mà hắn ta. Chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi Trần Đạc đã reo lên. Anh không thèm nhìn màn hình, chỉ đưa điện thoại lên tai. Trương Bân, người đầu dây kia có vẻ bất ngờ, xem ra tin tức của cậu cũng nhanh nhạy đấy, còn đặc biệt điều tra tôi. Không cần đâu, Trần Đạc nói, chỉ biết nhà họ Lý toàn tụ tập những loại người ba bốn tệ nạn thôi. Trương Bân là con nuôi của Lý Hữu Long. Nhiều năm trước, hắn hoành hành ngang ngược ở Thường Nính, mở nhiều sòng bạc, nhưng sau khi bị truy quét thì trốn sang Tuy Thị. Nghe nói hắn rất kiêu căng, thủ dai, luôn nhớ đến mối hận. Nhiều năm trước Giản Thực đã tát hắn một cái, giờ hắn muốn trả thù bằng cách bẻ gãy tay cô. Thêm vào đó, Giản Thiếu Quân cũng nợ hắn rất nhiều tiền, hắn nhất định phải đòi lại. Mục tiêu của Trương Bân rất đơn giản, chỉ cần trả thù là được. 50 triệu, tối nay chuyển vào tài khoản của tôi. Được, Trần Đạc đáp lời một cách dứt khoát. Đối phương có vẻ ngạc nhiên, đến cả Hoắc Thành cũng sốt ruột. Khoan đã, Trần Đạc, cậu lấy đâu ra? Nhưng tài khoản của tôi bị đóng băng rồi. Hoắc Thành vừa định hỏi cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế, thì ngay lập tức Trần Đạc quay sang hỏi. Tiền mặt có được không? Tôi sẽ đưa trực tiếp cho anh. Trương Bân bật cười. Cậu Trần à, đừng đùa tôi thế chứ. Tài khoản của cậu bị đóng băng, thế mà tiền mặt lại có à? Tôi có rất nhiều vàng thỏi. Là của tôi để lại từ trước. Nếu anh muốn thì cứ lấy hết đi. Trương Bân không tin lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Trần Đạc từ khi còn rất trẻ đã ngông cuồng hơn hắn, không nói lời ác độc, nhưng hành động toàn những chuyện tàn nhẫn. Bây giờ Trần Đạc lại mềm mỏng nói chuyện tử tế thế này, chẳng có lý do gì mà hắn tin rằng anh định đưa tiền không. Thời gian và địa điểm do Trương Bân chọn, chỉ cần hắn thực sự muốn giải quyết dứt điểm, đưa vài thỏi vàng với Trần Đạc cũng chỉ là chuyện vặt vãnh trong một ngày. Hiện tại, tập đoàn Trần Thị đang trong giai đoạn thay đổi nhân sự chủ chốt. Mặc dù Trần Đạc đã được chỉ định là người thừa kế, nhưng tại cuộc họp lần trước, ban lãnh đạo vẫn chưa bỏ phiếu quyết định xem sẽ ủng hộ Trần Đạc hay Trần Dư Hoành. Anh không thể gây ra chuyện gì lúc này. Nếu Trần Đạc hành động thiếu suy nghĩ, dù Trần Quang Hạo có bảo vệ anh cũng không giúp được. Trương Bân nói, được rồi, cậu Trần, tôi chỉ đợi câu nói này thôi. Cúp điện thoại, Hoắc Thành tức giận đến phát điên. Không thể nào, Trần Đạc, cậu thật sự muốn đưa không à? Trương Bân chỉ là thứ rác rưởi. Hắn biết rõ bây giờ cậu không có tiền và cũng không dám động vào hắn mà. Giản Thực không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Trần Đạc bất ngờ nói. Cậu biết tôi rất muốn giữ cô ấy trong tầm mắt mình, nhưng tôi không thể. Cô vốn dĩ là ngọn gió tự do. Anh không thể giữ chân cô bằng lòng ích kỷ của mình. Nếu Trương Bân thực sự muốn ra tay, sau này hắn còn có vô số cơ hội. Trần Đạc không thể mãi ở bên bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Hoắc Thành, chuyện xảy ra ngay dưới mắt cậu. Cậu giải quyết được chuyện này thì chúng ta vẫn là anh em. Hoắc Thành cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý với Trần Đạc chuyện này. Nhưng nếu không làm vậy, Trần Đạc sẽ không tha thứ cho anh ta và chắc chắn cũng không tha cho Trương Bân. Anh ta chỉ hy vọng Trần Đạc đừng tự đưa mình vào rắc rối. Tối hôm đó, Trần Đạc ở lại bệnh viện. Đến 10 giờ, Giản Thực cuối cùng cũng tỉnh. Cô vẫn còn chút choáng váng. Mọi thứ nhìn không rõ nhưng vẫn lo lắng về chuyện ban ngày. Cô hỏi Trần Đạc, anh về rồi à? Ừ, cuộc họp có vui không? Cô hỏi, Trần Đạc cười, cuộc họp thì có gì mà vui? Giản Thực cũng cười nhẹ, nhưng nụ cười hơi nhợt nhạt. Em chưa từng trải qua nên muốn hỏi thôi. Không vui chút nào, anh đáp. Anh cúi người xuống bên tay cô. Bàn tay cô đã chuyển dịch suốt mấy tiếng đồng hồ. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều lạnh buốt. Trần Đạc dùng má và cổ mình để ủ ấm cho tay cô một lúc rồi hỏi. Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Giản Thực chớp mắt. Em có muốn ăn khuya không? Anh vừa đặt cháo, nó khá nhẹ bụng. Nếu đói anh sẽ đút cho em vài muỗng. Anh dịu dàng nhìn cô. Sợ cô lo lắng về công việc quay phim, Trần Đạc bảo rằng Song Xanh đã giải thích rõ ràng với Tống Lê rồi. Những bức ảnh chụp trên thảm đỏ do Song Xanh chụp rất đẹp và đối phương cũng hài lòng. Máy ảnh hiện đang đặt trên tủ đầu giường, lát nữa cô có thể mở ra xem. Vừa nãy Tống Lê và Song Xanh còn đến thăm cô, nhưng không ở lại lâu, lỡ mất lúc cô tỉnh dậy. Giản Thực giải thích, chị ấy rất bận, hơn nữa cũng đã muộn rồi, Song Xanh là con gái, về khách sạn một mình cũng không an toàn. Trần Đạc gật đầu, cô luôn nghĩ cho người khác. Ngay cả lúc này, cô vẫn rụt rè hỏi xem anh có giận không, vì Hoắc Thành nói khi nhặt được điện thoại của cô, anh đã gọi 53 cuộc. Cô chưa bao giờ dám không nghe điện thoại, cũng chưa ai từng gọi cho cô nhiều cuộc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước, mợ của cô chỉ cần gọi 3 cuộc mà cô không nghe máy thì sẽ tức giận vừa khóc, sợ cô đi lạc, sợ cô bỏ nhà ra đi. Giản Thực không dám đùa với những chuyện như thế. Trần Đạc nói, anh không giận, chỉ rất lo lắng cho em. Giản Thực, tay em còn đau không? Giản Thực bảo không đau. Bây giờ cô không cảm nhận được gì nhiều, chỉ thấy tay tê và hơi nhức nhối, không thể cử động. Cô thật sự muốn vươn tay sờ xuống dưới, vì vừa nãy cô định đi vệ sinh nhưng không thành công. Vì vậy cô chỉ có thể nói với Trần Đạc. Trần Đạc, em muốn thay quần, hình như em bị tới kỳ rồi. Cách chương.